Vô địch kiếm vực, chương 1278, 1278, có ta ở đây tựu cũng không loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên chiến, kiếm minh đối với ẩn vực tuyên chiến. Dương Diệp đột nhiên làm như vậy, tự nhiên không phải xúc động tiến hành. Hiện tại ẩn vực đã đối với kiếm minh xuất thủ, nói cách khác, kiếm minh cùng ẩn vực tầm đó, đã khai chiến. Nhưng là, lúc này kiếm minh đối với ẩn vực cái này che giấu thế lực, nhưng lại biết rất ít, thậm chí rất nhiều người còn không biết kiếm minh có cường địch. Như vậy tự nhiên không được, bởi vậy, hắn có tất yếu lại để cho kiếm minh người có chuẩn bị tâm lý, bằng không thì vạn nhất ngày nào đó ẩn vực đại quân đến rồi, kiếm minh người đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Tuyên chiến, một bên, Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà công nhiên hướng ẩn vực hai tông ngũ thành tuyên chiến. Phải biết, cái này hai tông ngũ thành thực lực, đây chính là viễn siêu kiếm minh không biết bao nhiêu lần đó à, cái này Dương Diệp, là bị điên rồi sao? San bằng ẩn vực hai tông ngũ thành, phía dưới, tận thế trong thành, vô số người ngay ngắn hướng giống lên. Tuy nhiên mọi người cũng không biết ẩn vực hai tông ngũ thành là cái gì khái niệm, nhưng là, mọi người có lòng tin, bởi vì Dương Diệp tại. Hư giả rất cường sao? Tự nhiên rất cường. Nhưng là Dương Diệp vừa rồi trong thời gian ngắn sẽ giết hai gã. Kiếm minh có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này, mà thôi nói, đều là vì Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp, không chỉ có riêng là kiếm minh minh chủ, còn là cả đại lục đệ nhất kiếm tu, càng là cả đại lục đệ nhất thiên tài. Tại toàn bộ kiếm minh tất cả mọi người trong nội tâm, Dương Diệp tựu là thứ hai kiếm vô cực, thậm chí sẽ siêu việt kiếm vô cực. Dương Diệp tại, kiếm minh hồn ngay tại. Mọi người tâm tựu là ngưng tụ đấy. Một bên, nhìn xem tận thế thành trong mắt những người kia cuồng nhiệt, Thiên Lan không trầm mặc, nàng không nghĩ tới Dương Diệp tại những người này trong nội tâm uy vọng thật không ngờ cao. Kỳ thật, nàng cũng biết, nếu để cho Dương Diệp lớn lên, đại lục này đem không ai có thể đang ngăn trở Dương Diệp, nhưng là, ẩn vực nguyên gia nhóm thế lực sẽ để cho Dương Diệp lớn lên sao? Hiển nhiên sẽ không, không phải kiếm minh chết. Tựu là ẩn vực nguyên gia nhóm thế lực vong. Tận thế thành, kiếm trong biển chỉ có Dương Diệp cùng Tử Nhi còn có Thiên Lan không, cùng với Dạ Lưu Vân, còn có Tiểu Bạch. Dương Diệp ngồi ở chủ vị, tại bên cạnh hắn ngồi chính là Tử Nhi, tại Tử Nhi trên bờ vai là Tiểu Bạch. Thiên Lan không tại Dương Diệp bên phải đứng đấy, Dạ Lưu Vân thì là tại hạ phương. Chúng ta đế giả cảnh cường giả tổng cộng 370 tên, nửa đế. 3.760 tên, còn lại thánh giả vô số kể. Trừ đó ra, kiếm minh hiện tại tài sản cùng sở hữu 43 vạn tử tinh thạch. Phía dưới, Dạ Lưu Vân chậm rãi nói, 370 tên đế giả. Một bên, Thiên Lan không hai mắt nhắm lại, trong mắt có một tia khiếp SWCDQ sợ. Đây chính là một cái khủng bố con số, bởi vì coi như là ẩn vực nguyên gia đều không có có nhiều như vậy đế giả cảnh cường giả. Dương Diệp trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kiếm minh hiện tại đế giả vậy mà có nhiều như vậy, 370 tên đế giả, cái này nếu mang về linh giới, đủ để quét ngang hết thảy nữa à? Lúc này, Dạ Lưu Vân lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại chúng ta kiếm minh, là minh ngục đại lục mạnh nhất thế lực, bởi vì chúng ta có linh mạch, có tài nguyên, cho nên, vô số linh đánh thuê tán tu đều đến đây chúng ta kiếm minh. Đặc biệt là những cái kia muốn đột phá đế giả mà vừa rồi không có tài nguyên nửa đế, có rất nhiều đế giả kỳ thật đều là gần đây không lâu mới đột phá đấy. Hiện tại trong thành còn có rất nhiều nửa đế đô tại liều mạng làm nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy, bởi vì điểm tích lũy có thể đổi lấy tài nguyên, đã có tài nguyên bọn hắn có thể đạt tới đế giả. Vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn tài nguyên lại để cho bọn hắn đạt tới đế giả? Lúc này, Thiên Lan không đột nhiên hỏi. Một gã đế giả mặc dù đối với hư giả không có uy hiếp, nhưng là, 100 tên, mấy trăm tên đâu này. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Thiên Lan không, tuy nhiên không biết Thiên Lan không thân phận, nhưng là đối phương cùng Dương Diệp cùng một chỗ, vậy hẳn là cũng coi như người một nhà. Nàng lập tức nói, dễ dàng có được đồ vật gì đó, đều là sẽ không quý trọng đấy. Hơn nữa dần già, bọn hắn còn sẽ cho rằng đây là theo lý thường nên sự tình. Đã minh bạch. Thiên Lan không nhảy gật đầu, xác thực, nếu như kiếm minh làm như vậy, tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể tạo ra một nhóm lớn cường giả, nhưng lại là sẽ lưu lại tai họa ngầm, hơn nữa, những người này không trả giá tựu có thể có được hồi báo, ngày sau tất nhiên sẽ đem kiếm minh kéo suy sụp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước chơi đùa cái này điểm tích lũy chế, chính là vì phòng ngừa phát sinh loại chuyện này. Hiện tại xem ra, Giả Lưu Vân đem cái này điểm tích lũy chế độ chơi đùa rất không tồi, bởi vì kiếm minh hiện tại đã không cần hắn tiếp tế rồi. Đúng rồi, kiếm hư tiền bối cùng với kiếm cực tiền bối chỗ sung yếu gai hư giả, nhưng là... Giả Lưu Vân muốn nói lại thôi, chạy nước rút hư giả. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm vui vẻ, liền vội hỏi. Thế nhưng mà có khó khăn, Giả Lưu Vân nhẹ gật đầu, nói, chạy nước rút hư giả, cần rất nhiều tử tinh thạch, kiếm minh nội tử tinh thạch. Bọn hắn cần bao nhiêu? Dương Diệp nói, mỗi người ít nhất phải 30 vạn. Trả lời không phải Giả Lưu Vân, mà là Thiên Lan Không. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan Không, Thiên Lan Không tiếp tục nói. Biết rõ Minh Ngục Đại Lục vì sao không có hư giả sao? Không phải người nơi này thiên phú chênh lệch. Mà là bọn hắn không có tử tinh thạch, chạy nước rút hư giả cảnh, là cần rất nhiều linh khí đấy. Cái này linh khí là cần thoáng một phát muốn có nhiều như vậy. Tuyệt phẩm linh mạch căn bản không được, bởi vì nó không cách nào thoáng một phát sinh ra nhiều như vậy huyền khí. Chỉ có tử tinh thạch mới có thể, mà Minh Ngục Đại Lục không có bất kỳ một cái thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy tử tinh thạch. 30 vạn, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn tra xét thoáng một phát trong cơ thể mình. Hắn hiện tại tử tinh thạch không sai biệt lắm có 70 đến vạn, những điều này đều là giết hư giả cảnh cường giả về sau, tiểu bạch hấp thu đến đấy. 70 vạn tử tinh thạch, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Lại để cho kiếm hư cùng kiếm cực tiền bối tiến đến. Giả Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó bóp nát một cái phù lục, rất nhanh, hai đạo kiếm quang trong điện hiện lên, kiếm hư cùng kiếm cực xuất hiện ở trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp không nói nhảm, cong ngón búng ra, hai quả nạp giới xuất hiện ở kiếm hư cùng kiếm cực trước mặt, hai người tiếp nhận nạp giới, nhìn lướt qua, khi thấy trong nạp giới 30 vạn miếng tử tinh thạch lúc, hai người nhìn nhau rồi liếc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, không đủ, tìm Lưu Vân muốn, chúng ta không nhất định sẽ thành công, kiếm hư nói, không có việc gì, lần này không thành công. Vậy thì lần sau. Dương Diệp nói, kiếm hư cùng kiếm cực hai người nhìn một Dương Diệp, không có đang nói cái gì, quay người rời đi. Cùng Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí, cũng không cần phải khách khí. Sau khi hai người đi, Dương Diệp nhìn về phía Giả Lưu Vân, hắn đánh giá liếc Giả Lưu Vân, sau đó nói. Ngươi đạt tới đế giả rồi, Giả Lưu Vân nhẹ gật đầu, nói, may mắn mà có ngươi cái kia trái cây. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Thiên Lan Không, nói. Ẩn vực có rất nhiều người tại chúng ta kiếm minh ở trong, có biện pháp đưa bọn chúng tóm đi ra không? Thiên Lan Không nhẹ gật đầu, nói. Việc nhỏ, Dương Diệp nói, Lưu Vân sẽ phối hợp ngươi, bắt được đến đấy, chỉ cần xác định, toàn bộ giết. Thiên Lan Không nhìn một Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Giả Lưu Vân lui ra ngoài. Lúc này... Vân Bán Thanh đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Vân Bán Thanh hốc mắt đỏ bừng, trên mặt còn có vệt nước mắt, hiển nhiên trước kia đã khóc. Vân Bán Thanh trực tiếp đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó quỳ xuống, nói. Giúp ta diệt đi Vân gia, ta nguyện ý là ngươi làm một chuyện gì. Dương Diệp nhìn xem Vân Bán Thanh, không nói gì. Van ngươi, Vân Bán Thanh nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dương Diệp nói. Vì cái gì không chính mình báo? Vân Bán Thanh lắc đầu, nói. Ngươi cũng biết, Dương Diệp đem hắn vịn lên, nói. Tại ẩn vực lúc, ta sẽ có cơ hội giết cái kia cha tấn mẹ của ngươi nữ nhân. Nhưng là ta cũng không có làm như vậy, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta hy vọng chính ngươi đi báo. Ta thay ngươi giết nàng cùng chính ngươi tự tay giết nàng, có rất lớn khác nhau, không phải sao? Cái kia nam nhân, là hư giả. Vân Bán Thanh trầm giọng nói. Ta tới giết, Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, đột nhiên, hai hàng nước mắt tự trong mắt nàng tràn ra đi ra. Đa tạ, bọn hắn cũng địch nhân là của ta, Dương Diệp nói, Vân gia cùng Nguyên gia liên thủ đối phó hắn một khắc này, cũng đã là địch nhân của hắn, tự tính toán Vân Bán Thanh không giết, hắn cũng là sẽ giết. Trước kia hai người kia là Tần gia hư giả, là nữ nhân kia phụ thân cùng ca ca. Vân Bán Thanh nói. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khả năng còn có hư giả cảnh cường giả, ngày sau chống lại Tần gia, đừng chủ quan. Mấy đại trong gia tộc, giống như chỉ có các ngươi Vân gia là yếu nhất. Dương Diệp nói, ta đã không phải là Vân gia người. Vân Bán Thanh nói, Vân gia vốn không có yếu như vậy, nhưng là, đằng sau Tử Tôn bất tranh khí, hơn nữa, đã từng Vân gia thiên tài bị thế lực đối địch ám sát, cho nên, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một gã hư giả, hơn nữa, còn là dựa vào Tần gia trợ giúp mới đạt tới hư giả đấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, Lưu Vân đối với ẩn vực không có ngươi hiểu được, ngươi xuống dưới về sau, đem ẩn vực hết thảy nói cho nàng biết, lại để cho trong nội tâm nàng có một đáy ngọn nguồn, cũng làm cho Kiếm Minh người biết rõ, địch nhân của chúng ta đến cỡ nào cường đại. Ngươi làm như vậy, không sợ người tâm loạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bán Thanh nói khẽ, Dương Diệp lắc đầu, nói, có ta ở đây, tự cũng không loạn. Nếu như không thể để cho bọn hắn chính xác nhận thức đến ẩn vực lợi hại, đến lúc đó nếu như khai chiến, không có chuẩn bị tâm lý bọn hắn, gặp nhiều thua thiệt. Đã minh bạch, Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Vân Bán Thanh sau khi lui xuống, Hắc Vượn đi đến. Lão Hắc, đã lâu không gặp. Dương Diệp cười nói, ta cảm thấy được, chúng ta có tất yếu nói chuyện. Hắc Vượn nói chuyện gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hắc Vượn nói, tiểu tử, cái kia ẩn vực ta có nghe qua, cũng có chút ít hiểu rõ. Ta muốn nói, ngươi thật sự theo chân bọn họ can lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắc Vượn khoát tay áo, nói, ta biết ngay, đi theo ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Tiểu tử, chúng ta bên này mới bao nhiêu hư giả? Ẩn vực có bao nhiêu hư giả? Như thế nào can? Không có biện pháp, bọn hắn muốn giết ta, không phải ta muốn giết bọn hắn á? Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Hắc Vượn lắc đầu, nói, ta đoán trước quả nhiên đúng vậy, đi theo ngươi, nhất định sẽ không được an ninh. Dương Diệp, Hắc Vượn khoát tay áo, nói, gặp người không quen. Nói xong, Hắc Vượn lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Dương Diệp, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp nhướng mày, ai to gan như vậy? Vậy mà dám ở chỗ này đối với hắn bất kính. Cách chương.